Chương 1131, Hoàng Nguyên Phong cuộc chiến. Giết Hoàng Nguyên Phong bên trên mặt khác các tộc cường giả cũng là từng cái đỏ mắt, xông đi lên cùng U Minh tộc điên cuồng chiến đấu. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng dưới tình huống như vậy, không phải ta chết liền là ngươi chết, người nào nếu là trong lòng còn có may mắn, khí thế yếu đi, như vậy thì lại so với ai cũng bị chết nhanh. Huyết quang lấp lánh, từng đoàn làm người sợ hãi huyết mang như là như lưu tinh từ không trung bên trên đụng vào tới. Tài quyết điện chủ trong lòng cảm giác nặng nề, 13 tên huyết giáp nhân, lần này U Minh tộc công phạt, so mấy lần trước đều càng thêm mạnh mẽ. Rõ ràng, U Minh tộc đã không có kiên nhẫn, chuẩn bị nhất cử đem Hoàng Nguyên Phong bắt lại. Giết tài quyết điện chủ nghĩ không ra biện pháp gì tới ứng đối, chỉ có thể đem hết toàn lực đi ngăn cản kẻ địch. Hắn mặc dù có thể mượn Hoàng Nguyên Phong bên trong thượng cổ cấm chế lực lượng, nhưng cũng nhiều nhất chống cự ở hai tên huyết giáp nhân công kích. Mặt khác huyết giáp nhân làm sao bây giờ còn lại 11 tên huyết giáp nhân, vẹn vẹn bằng vào 7-8 tôn tinh linh long cùng cây vương hiển nhiên không đủ. Hết thể chỉ thuận theo ý trời. Chính đang tài quyết điện chủ tâm tư bách chuyển thời điểm, một đoàn đú hắc ánh sáng đột nhiên lặng yên không tiếng động ra hiện ở sau lưng của hắn. Tương đương đột nhiên, người nào đều không có phát giác được, làm tài quyết điện chủ có cảm ứng thời điểm, hết thể đã trưởng. Không tốt, tài quyết điện chủ trong lòng căng thẳng. Lúc này liền quay người một kiếm bổ vang sau lưng. Sau đó cuối cùng chậm một nhịp, một đoàn thiêu đốt lên u viêm cái bóng đã hóa thành chiến mâu, theo hậu tâm của hắn xuyên qua. A tài quyết điện chủ sắc mặt run rẩy, ôm ngực, sắc mặt tái nhợt như giấy vàng. Một cái lớn chừng miệng chén hang, sỏ xuyên qua hắn trước sau, trái tim đã không có hủy hệ tờ gì cờ hờ chạy ra, mà là một cỗ hắc ám lực lượng không ngừng tràn ra cùng ăn mòn. Điên cuồng tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Thiên dạ điện chủ, ngươi đổ vô sỉ. Tài quyết điện chủ nhìn về phía đã theo hắn phía sau lưng xuyên qua ưu ảnh, sắc mặt kinh sợ tới cực điểm. Nếu như không phải có chúng thần sơn thượng cổ cấm chế bảo hộ, vừa mới một kích kia hắn liền đã chết. Ngay cả như vậy, thương thế của hắn cũng khó có thể tưởng tượng nghiêm trọng. Thiên dạ điện chủ quá mạnh, vận sức chờ phát động nhất kích, lực phá hoại kinh thiên động địa. Ha ha, lão bằng hữu. Nghĩ không ra ngươi cũng sẽ có hôm nay đi. Thiên dạ điện chủ bao phủ trong bóng đêm, nhìn không thấy thân ảnh của hắn, nhưng theo thanh âm phía trên phán đoán có vẻ như rất trẻ trung. Đương nhiên, thiên dạ điện chủ chính là ngàn năm trước liền danh chấn thiên hạ nhân vật, rõ ràng không phải cái gì thế hệ trẻ tuổi. Có đảm lượng cùng ta đường đường chính chính chiến một trận, đánh lén có gì tài ba. Tài quyết điện chủ lạnh nghiêm mặt, nguyên bản hắn ít nhất có thể kéo lại hai tên huyết giáp nhân. Bây giờ bị thiên dạ điện chủ trọng thương, sợ là cùng một tên huyết giáp nhân chiến đấu đều sẽ tương đương gian nan. Đã từng hắn cùng thiên dạ điện chủ liền là đối thủ cũ, hai người giao phong không biết bao nhiêu lần. Hiện tại kẻ thù gặp nhau, tự nhiên hết sức đỏ mắt. Coi như đánh một trận đàng hoàng, ngươi cũng không thắng được ta, ta cũng chỉ không muốn phiền toái mà thôi. Thiên dạ điện chủ thản nhiên nói, nếu như không phải là vì hoàn thành tiên tổ đại nhân nhiệm vụ, hắn cũng là nguyện ý cùng tài quyết điện chủ công bằng một trận chiến. Hắn hiện tại, đã căn bản không đem tài quyết điện chủ để ở trong mắt. Nếu không phải tại chúng thần sơn bên trên, có chúng thần sơn thượng cổ cấm chế gia trì, tài quyết điện chủ liền cùng hắn giao thủ tư cách đều không có. Kỳ thật ta cũng rất tò mò, U Minh tộc đến cùng cho ngươi cái gì, nhường ngươi cam tâm tình nguyện làm U Minh tộc chó săn. Vẹn vẹn bởi vì nhường ngươi biến thành này không người không quỷ dáng vẻ sao? Tài quyết điện chủ thản nhiên nói, hắn kỳ thật cũng coi nhẹ, thiên dạ điện chủ sớm đã không phải cái kia bị hắn xem như cả đời chi địch thiên dạ điện chủ. Hắn hiện tại chẳng qua là U Minh tộc một con chó mà thôi. Thiên dạ điện chủ tự nhiên có thể nhìn ra tài quyết điện chủ trong mắt khinh bỉ, bất quá cũng không có sinh khí, ngược lại cười nói, ngươi không hiểu, ở trong mắt ngươi, chúng ta cái thế giới này liền là toàn bộ thiên địa. Mà ở chân chính thiên địa nhãn bên trong, ta chỗ này chẳng qua là một cái ao nước nhỏ mà thôi. Chúng sinh đều là phụ du, ta không muốn cứ như vậy nhỏ bé mất đi, ta muốn đi đến rộng lớn hơn thiên địa đi xem một chút. Hiện tại để cho chúng ta lưu tại một chân linh thổ, không phải là không có đạo lý, rộng lớn hơn thiên địa chỉ bằng các ngươi sao, không sợ sau khi rời khỏi đây bị thế lực càng mạnh mẽ hơn nuốt mất sao. Tài quyết điện chủ cười lạnh no y hắn tự nhiên rõ ràng. U Minh tộc nhắc lên bao phủ thế giới Niết Bàn thanh chiến, chính là vì xông phá thế giới giam cầm, đi tới cái kia không biết thiên ngoại thế giới. Lại không nói U Minh tộc có thể thành công hay không, dù cho thành công liền nhất định được không đoán chừng chưa hẳn đi nói ngươi không hiểu, các ngươi tinh linh tộc nhuệ khí đã sớm bị làm hao mòn. Thiên Dạ Điện chủ khẽ lắc đầu, há, đúng, bằng các ngươi tinh linh tộc cũng là không thể nào đánh vỡ thiên địa giam cầm, chỉ có vĩ đại tiên tổ đại nhân tài có thể làm được. Nói lên tiên tổ thời điểm, Thiên Dạ Điện chủ trong mắt tràn đầy sùng kính cùng cung nhiệt, phảng phất đó là một cái không gì làm không được thần. Hôm nay liền là chết, ta cũng sẽ không để có thể được xính. Tài quyết điện chủ hai tay nắm trọng kiếm, thủ thương thân thể thẳng tắp mà ngạo nghễ, một cỗ chúng thần sơn lực lượng liên tục không ngừng hội tụ tới, trên người hắn khí tức chẳng những không có giảm xuống, ngược lại tăng lên. Trong lòng ôm nhất định tâm muốn chết nghiệm, tài quyết điện chủ ngược lại mạnh hơn. Bởi vì người sống, mượn chúng thần sơn lực lượng cũng là muốn khá cẩn thận, có chút không xiết, rất có thể bởi vì mượn quá nhiều mà không chịu nổi trực tiếp thân thể sụp đổ mà chết. Nhưng nếu như một cái người không sợ chết đâu, vậy liền căn bản không có những cái kia đoán chừng, mặc kệ thân thể tiếp nhận không chịu được, mặc kệ linh hồn có thể hay không hủy diệt, có thể mượn nhiều ít liền mượn bao nhiêu. Như thế trạng thái dưới tài quyết điện chủ, nhường Thiên Dạ điện chủ trong mắt đều hiện lên ra vẻ kiêng rẻ. Hư đã ngươi muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Ba đám huyết ảnh theo ba phương hướng bao vây, chính là huyết giáp nhân, cầm đầu thì là huyết thất, cùng tài quyết điện chủ giao thủ qua ba lần. Giết tài quyết điện chủ trong lòng biết mình đã sống không được, thế là không nói hai lời, trực tiếp lấy mệnh tương bác, có thể giết một cái đều kiếm lời. Nhưng mà đáng tiếc là, huyết giáp nhân không chỉ lực lượng vô cùng cường đại, mà lại hầu như bất tử bất diệt. Có ba tên huyết giáp nhân ngăn tại phía trước nhất, lại thêm Thiên Dạ điện chủ đánh lén, cuối cùng tài quyết điện chủ ngã xuống thời điểm, một cái đều không có giết chết. Đương nhiên, mặc dù không có giết chết, nhưng cũng đem ba tên huyết giáp nhân trọng thương, chỉ có thể hồi máu trì chữa thương, ít nhất trong thời gian ngắn không cách nào lại xuất chiến. Cũng là Thiên Dạ điện chủ cáo giả tàn nhẫn, căn bản không cùng tài quyết điện chủ chính diện va chạm, thủy chung chôn nở ở ba tên huyết giáp nhân đằng sau, cuối cùng cũng không có thụ thương. Chúng thần sơn bên ngoài, cũng là một tòa cổ xưa trên ngọn thần sơn. Phù U Thánh Thành Huyễn Tâm công chúa đứng tại đỉnh núi, tầm mắt xa xa nhìn qua mây đen tế nhật, nguyên khí hỗn loạn chúng thần sơn. Thiếu chủ, chúng ta thật không tham dự trận chiến này sao? Huyết Dực Ma tướng trong mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu, nguyên bản bọn hắn đã đáp ứng U Minh tộc, trợ giúp bọn hắn công phá chúng thần sơn, lại sau khi chuyện thành công nguyện ý cùng bọn hắn Phù U Thánh Thành hợp tác, liên hệ hai tộc có không? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là U Minh tộc thật sự có thể xông phá cái thế giới này giam cầm, bước vào thế giới bên ngoài.